Vừa nghe thấy lời này, lập tức lạnh mặt, cao thủ thánh tôn không thể tùy tiện phái ra ngoài, hơn nữa cường giả mạnh nhất ở vô hồi đại lục cũng chỉ ở cảnh giới thánh linh mà thôi, phái thánh vương đi là đủ rồi. Tộc trưởng, ông không hiểu, sắc mặt Âu Nhã có chút nôn nóng, thiên phú của Vân Lạc Phong rất cao, đã lâu rồi ta không có gặp ả, thực lực của ả chắc chắn đã tăng lên không ít, chỉ vài thánh vương chưa chắc có thể bắt được ả. Tộc trưởng không vui, nói thánh tôn không thể tùy tiện rời khỏi Vu Yêu tộc, nếu vài thánh vương không đủ, ta lại phái thêm mấy người nữa là được. Âu Nhã trầm mặt xuống, nàng ta còn định nói thêm gì đó, thì giọng nói của tộc trưởng lại vang lên. Đúng rồi thánh nữ, khi nào thì ngươi đi tiếp nhận truyền thừa? Ở Vu Yêu tộc, có một truyền thừa đặc biệt dành riêng cho thánh nữ. Nghe nói, truyền thừa kia sẽ kiểm tra huyết mạch của thánh nữ, nếu như huyết mạch thánh nữ không đủ thuần khiết, vậy sẽ bị tự bạo mà chết. Nhưng một khi thánh nữ truyền thừa thành công, thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhiều. Tộc trưởng, bây giờ mà đi tiếp nhận truyền thừa thì quá sớm. Âu Nhã giật mình, nói ta muốn chờ thêm một thời gian nữa. Người muốn chờ, nhưng Vu Yêu tộc không thể chờ được nữa. Thánh nữ cần mau chóng tiếp nhận truyền thừa, mới có thể đủ thực lực mà gánh vác trách nhiệm bảo vệ Vu Yêu tộc. Tộc trưởng khẽ cau mày. Một cơ hội tăng lên thực lực tốt như thế ở trước mắt, tộc trưởng quả thật ca ca, hơ, o, nơ, gơ, hiểu tại sao thánh nữ cứ liên tục cự tuyệt. Âu Nhã khẽ bóp bóp trán tộc trưởng. Ta cũng có nỗi khổ riêng, trước kia ta bị Vân Lạc Phong đả thương, trong người mắc bệnh khó nói, nếu mạo muội tiếp nhận truyền thừa, sợ là không đủ tinh lực để hoàn thành, lỡ như gây ra ảnh hưởng xấu đến Vu Yêu tộc thì không nên. Nghe thấy lời này, tộc trưởng lại nhíu mày, Vu Yêu tộc chỉ biết cổ độc, không biết y thuật, hơn nữa Vu Yêu tộc chúng ta không qua lại với ngoại giới, cho nên không có cách nào mời y sư đến chữa trị cho người. Tộc trưởng, ông yên tâm, ta cũng biết y thuật, ta có lòng tin có thể chữa khỏi cho mình, ngoài ra. Khóe môi Âu Nhã gợi lên một độ cong, nếu ông có thể bắt được Vân Lạc Phong, ép ả chữa trị cho ta, ta sẽ càng hồi phục nhanh hơn. Tộc trưởng im lặng. Trong tình huống bình thường thánh tôn không thể tùy tiện rời khỏi Vu Yêu tộc, nhưng nếu là vì tốt cho Vu Yêu tộc, vậy ông ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ phái thánh tôn đi một chuyến. Được, ta sẽ lập tức phái thánh tôn đi bắt Vân Lạc Phong về đây. Âu Nhã rũ mi mắt, khóe môi câu lên nụ cười đắc ý, tộc trưởng, ta và Vân Lạc Phong có thù à, chưa chắc đã chịu chữa trị cho ta, hơn nữa à rất có thể vì muốn hãm hại ta mà vu oan thân thể, ta không có vấn đề gì cả, hy vọng tộc trưởng đừng tin những gì à nói. Người đi xuống trước đi, chuyện này bổn tộc trưởng sẽ tự quyết định. Tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày, nói. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 1405, thánh nữ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Âu Nhã không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc mà nàng ta xoay người đi, nụ cười đắc ý trên mặt càng sâu, trong lòng âm thầm nói người của Vu Yêu tộc thật là dễ lừa gạt, nhìn thấy châu thoa và hình xăm trăng non thì lập tức tin ta là thánh nữ, bây giờ ta chỉ tùy tiện nói có mấy câu, ông ta liền tin ngay. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc Âu Nhã có thể lừa gạt thuận lợi như thế. Nhưng Vu Yêu tộc này trước nay không lui tới với bên ngoài, cho nên không hiểu mấy chuyện minh tranh ám đấu này nọ, chính vì vậy mà họ mới đơn thuần, dễ bị lừa. Âu Nhã cũng biết trong Vu Yêu tộc không có y sư, cho nên mới dám bịa đặt như thế. Nếu không, một khi nàng ta đi tiếp nhận truyền thừa, thì sẽ lập tức bại lộ thân phận ngay tức khắc. Điều đáng tiếc là, Hoàng Oanh Oanh đã chết. Bằng không nàng có thể thi triển bí thuật thay máu của Âu gia, đem máu của Hoàng Oanh Oanh đổi cho mình, như vậy, nàng có thể dễ dàng đi tiếp nhận truyền thừa thánh nữ. Nghĩ đến đây, Âu Nhã có chút đau đầu, xem ra nàng cần mau chóng nghĩ cách vượt qua một ải này. Thời khắc này, đám người Vân Lạc Phong đã đi đến đỉnh Vu Yêu Sơn. Tại đây, bọn họ nhìn thấy một tòa đại môn màu đồng cổ. Nơi này chính là Vu Yêu Cốc. Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, đáy mắt chợt lóe một tia sáng. Chúng ta đi thôi. Vu Yêu Cốc này, nàng nhất định phải đi vào. Mặc kệ là vì muốn cứu Hồng Loan, hay là vì diệt trừ Âu Nhã. Tại đại môn Vu Yêu Cốc, có hai thủ vệ đang canh giữ. Khi hai người họ nhìn thấy đám người Vân Lạc Phong tới gần, thì khuôn mặt liền biến sắc. Các ngươi là người phương nào lại dám đến Vu Yêu Cốc của chúng ta? Ngay lúc Vân Lạc Phong định lên tiếng, thì Cơ Cửu Thiên lại giành bước tới trước một bước, một thân hồng bào nhẹ bay trong gió, hiện ra hết sự cuồng quyến cùng yêu tà. Vào báo với tộc trưởng Vu Yêu tộc Cơ Cửu Thiên, viện trưởng học viện Tây Châu đến bái phòng. Cái tên Cơ Cửu Thiên này không chỉ nổi danh ở Tây Châu, mà người của các châu khác cũng đã sớm nghe nói đến sự tích vẻ vang của hắn. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ chính là nhân vật tiếng tăm lừng lấy khắp đại lục lại là một nam nhân trẻ tuổi thế này. Sau khi nói xong lời này, Cơ Cửu Thiên mỉm cười, mắt phượng nhìn về phía Vân Lạc Phong. Trong tình huống bình thường, bổn tọa không thích động thủ. Cơ Cửu Thiên hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là diệt hết cả nhà người ta. Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, một âm thanh vang lên từ bên trong cánh cửa. Chợt, một nữ tử thân mặc bạch y được nhiều nha hoàn vây quanh chậm rãi bước từ bên trong ra. Sau khi nữ tử này đi ra, chớp mắt một cách đã nhìn thấy ngay đám người Vân Lạc Phong, sắc mặt nàng ta liền thay đổi. Vân Lạc Phong, sao ngươi lại ở đây? Còn hoàng oanh oanh, thì ra ngươi vẫn còn sống. Âu Nhã không quen biết Cơ Cửu Thiên, cho nên nàng ta không biết, hồng bao nam nhân trước mắt này, là một nhân vật khiến người ta sợ hãi thế nào. Ngay khoảnh khắc hoàng oanh oanh nhìn thấy Âu Nhã, hốc mắt lập tức đỏ bừng, đôi con ngươi phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Âu Nhã. Nếu không phải biết bản thân mình không phải là đối thủ của Âu Nhã, thì hoàng oanh oanh đã sớm lao đến xé xác Âu Nhã ra rồi. Âu Nhã, ngươi giết cha mẹ ta, diệt cả nhà ta, hôm nay ta đến tìm ngươi là để báo thù rửa hận. Báo thù? Âu Nhã cười chào phúng, ngươi dám tìm ta báo thù? Hiện giờ ta là thánh nữ Vu Yêu tộc, ngươi là cái thá gì hả? Một bình dân ti tiện mà cũng dám tìm ta báo thù? Bất quá, quả thật là ông trời giúp ta, ngươi vẫn còn sống. Lúc này, Âu Nhã nghiễm nhiên không hề thấy hổ thẹn vì việc cướp đi thân phận người khác, ngược lại, nàng ta còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Giống như, nàng ta thật sự là thánh nữ của Vu Yêu tộc vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 1406, ôn thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng oanh oanh siết chặt nắm đấm, trong mắt là nỗi hận thấu xương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười lạnh của Âu Nhã. Nắm đấm của nàng càng nắm càng chặt, cả người không ngừng run rẩy. Âu Nhã, lần này ta tới, ngoại trừ báo thù rửa hận cho hoàng gia, ta còn muốn lấy lại di vật của mẫu thân ta. Ngươi mau đem châu thoa trên đầu ngươi trả lại cho ta. Đáy mắt Âu Nhã hiện lên một đạo kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, khóe môi gợi lên một độ cong châm chọc. Hoàng oanh oanh, châu thoa này vốn là của ta, lúc trước ngươi muốn ăn cắp nó, lại không có đắc thủ mở ngoặc tròn thành công, bây giờ còn dám nói đây là di vật của mẫu thân ngươi. Hoàng oanh oanh tức đến hai mắt đỏ ngầu, hận ý trong mắt càng mãnh liệt hơn. Người đâu bắt tên đạo tặc này lại cho bổn thánh nữ? Âu Nhã phất tay áo, lạnh giọng hạ lệnh. Hai gã thủ vệ quay sang nhìn nhau, nhưng không có người nào thực hiện mệnh lệnh của Âu Nhã. Biểu tình của Âu Nhã lạnh xuống ngay lập tức. Các ngươi không nghe thấy lời của bổn thánh nữ nói hay sao? Lập tức bắt hết đám người này lại cho ta. Chuyện này, thủ vệ do dự suốt nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng đáp, vì nam tử này là Cơ Cửu Thiên, viện trưởng của học viện Tây Châu. Cơ Cửu Thiên là nam nhân đã làm chấn động cả Tây Châu vào năm đó. Hắn dựa vào thực lực của một mình hắn tiêu diệt toàn bộ cường giả của Tây Châu,

hai mắt đỏ bừng. Nó không phải là tín vật của thánh nữ Vu yêu tộc gì cả, nó là vật giúp ta tưởng niệm mở ngoặc tròn nhớ đóng ngoặc tròn mẫu thân. Nực cười, tộc trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi nói châu thoa này là của ngươi, vậy chẳng lẽ trước ngực ngươi cũng có hình xăm hình trăng non? Nhưng lời này của tộc trưởng cũng nằm trong dự liệu từ trước của Âu Nhã. Nàng ta cũng đã nghĩ sẵn cách biện minh, cứ nói do Hoàng Oanh Oanh thấy hình xăm của mình xinh đẹp, nên cũng bắt trước xăm một cái. Đương nhiên, việc nghiệm chứng thánh nữ thật giả vẫn còn một biện pháp, đó chính là tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng, trước khi phân biệt ra ai thiệt ai giả, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng Oanh Oanh tiếp nhận truyền thừa, mà trong lúc đó, nàng ta lại có rất nhiều cơ hội thay máu cùng Hoàng Oanh Oanh. Làm sao ông biết được? Hoàng Oanh Oanh hơi sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn tộc trưởng, trước kia ta thật sự có hình xăm này, nhưng cách đây không lâu, ta bị linh thú tấn công, móng vuốt của linh thú kia xé rách một miệng thịt trước ngực ta, vết thương sâu tận xương đến nay còn chưa bình phục, thế cho nên không cách nào nhìn thấy hình xăm được. Tộc trưởng ngơ ngẩn, ông không ngờ trước ngực Hoàng Oanh Oanh cũng có hình xăm. Trong thời gian tộc trưởng nghiền ngẫm, thì Âu Nhã lại cất giọng chào phúng Hoàng Oanh Oanh, ngươi biết ta là thánh nữ Vu yêu tộc, cũng biết châu thoa và hình xăm là hai thứ tượng trưng cho thánh nữ, cho nên ngươi mới muốn trộm đi châu thoa, rồi bịa đặt chuyện như thế, hòng chiếm lấy thân phận của ta. Đáng tiếc, ngươi quá coi thường Vu yêu tộc rồi, tộc trưởng làm sao có thể dễ dàng bị lời nói dối của ngươi lừa gạt như vậy. Người Vu yêu tộc không thường xuyên lui tới ngoại giới, đầu óc cứ như khúc gỗ, cho nên vừa nghe thấy Âu Nhã nói xong, tộc trưởng liền bừng bừng lửa giận. Các ngươi thật to gan, ngay cả Vu yêu tộc chúng ta mà cũng dám gạt, tại sao ngươi lại bị linh thú tấn công một cách trùng hợp như vậy còn bị hủy cả hình xăm? Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của ngươi? Thật là nực cười. Mở ngoặc tròn hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói bậy bạ. Nếu lúc đầu người cầm châu thoa xuất hiện là Hoàng Oanh Oanh, thì dù hình xăm trăng non bị hủy, tộc trưởng cũng sẽ tin lời của nàng. Thế nhưng, có câu người đến trước làm chủ, là Âu Nhã xuất hiện trước, cho nên tộc trưởng mới không tin tưởng lời giải thích của Hoàng Oanh Oanh. Hoàng Oanh Oanh có lý mà không nói được nên lời, chỉ có thể hung hăng chừng đôi mắt đầy thù hận nhìn Âu Nhã. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc Âu Nhã đã bị Lăng Trì xử tử mất rồi. Xem ra chuyện của Vu yêu tộc càng ngày càng thú vị. Mắt phượng của Cơ Cửu Thiên khẽ lóe, bên môi nở nụ cười nghiền ngẫm, hắn cúi đầu, nói nhỏ bên tai Vân Lạc Phong, có hứng thú ở lại nơi này cùng nhau xem tuồng hay hay không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezit Phong, chương 1408, ôn thần mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hoàng Oanh Oanh tương đối đơn thuần, cho nên chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Cơ Cửu Thiên và Vân Lạc Phong thì đã nhận ra được gì đó từ cuộc đối thoại vừa rồi của những người này. Châu thoa mà Âu Nhã trộm lấy chính là tín vật của thánh nữ, như vậy suy ra, thánh nữ của Vu yêu tộc vốn là Hoàng Oanh Oanh. Sao tự dưng ngươi lại có hứng thú với những chuyện thế này? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Cơ Cửu Thiên một cái, hỏi. Cơ Cửu Thiên khẽ sờ sờ cằm, mắt phượng chứa đầy ý cười, bởi vì bổn tọa cảm thấy có một số biện pháp còn hiệu quả hơn so với động thủ. Hơn nữa, tính tình bổn tọa ôn hòa như vậy, mấy chuyện đánh đánh giết giết không hợp với ta, ta cảm thấy chúng ta nên nói đạo lý với họ. Nói tiếng người. Sắc mặt Cơ Cửu Thiên tối sầm ngay lập tức, được rồi, bổn tọa thích việc đánh chó rơi xuống nước. Mở ngoặc tròn đánh chó rơi xuống nước, nhân lúc người nào đó gặp khó khăn mà làm thêm việc xấu với người đó chấm phẩy, tương tự như câu bỏ đá xuống giếng đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, nàng chưa kịp mở miệng thì giọng nói của nam nhân yêu nghiệt bên cạnh lại vang lên lần nữa. Huống chi, sau khi vạch trần bộ mặt thật của Âu Nhã, để Hoàng Oanh Oanh trở thành thánh nữ Vu yêu tộc rồi, đến lúc đó, ngươi muốn cái gì, Vu yêu tộc cũng sẽ hai tay dâng tặng.

Cơ Cửu Thiên không có làm gì người tộc trưởng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Âu Nhã không thể nào tính cách Cơ Cửu Thiên tàn bạo, chỉ cần một câu không hợp, hắn cũng sẽ ra sát chiêu ngay lập tức. Âu Nhã ngẩn người. Cơ Cửu Thiên tàn bạo đến như vậy. Hắn luôn miệng nói Vân Lạc Phong là học sinh của hắn, nhưng sao lúc mình vũ nhục Vân Lạc Phong, hắn lại dễ dàng thả mình đi? Chẳng lẽ Vân Lạc Phong đối với hắn không hề quan trọng giống như mình nghĩ mà hắn cũng không phải hoàn toàn chán ghét mình? Bằng không tại sao hắn lại thả mình? Đúng rồi. Tộc trưởng tựa hồ nhớ ra gì đó, nói nữ tử tên Hoàng Oanh Oanh kia thật sự có thể chữa khỏi căn bệnh khó nói của người. Âu Nhã nhíu mày, lời nói của ta sao có thể là giả? Tộc trưởng, ông chỉ cần giao Hoàng Oanh Oanh cho ta, không quá 3 ngày, ta sẽ có thể đi tiếp nhận truyền thừa. Nhưng Hoàng Oanh Oanh kia hình như là người do Cơ Cửu Thiên mang đến, nếu tùy tiện động thủ, sợ sẽ chọc giận đến Cơ Cửu Thiên. Tộc trưởng, Âu Nhã mỉm cười, ta chỉ muốn Hoàng Oanh Oanh trợ giúp cho ta, không phải là muốn làm hại à? Như vậy thì sao có thể chọc Cơ Cửu Thiên giận hơn nữa? Nếu như Hoàng Oanh Oanh không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng à? Được, tộc trưởng gật đầu, ta sẽ phái người đi tìm Hoàng Oanh Oanh, sau đó sẽ đưa nàng ta vào phòng của người, nhưng người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể động vào Hoàng Oanh Oanh, cũng không được miễn cưỡng nàng ta. Tộc trưởng, ông yên tâm, ta biết chừng mực. Âu Nhã hơi rũ mi, khóe môi gợi lên một nụ cười. Hoàng Oanh Oanh, chỉ cần ngươi rơi vào trong tay của ta, thì ngày lành của ngươi cũng hết rồi. Hơn nữa, Âu Nhã nàng có thể làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát, tuyệt đối sẽ không có một người nào phát hiện ra nàng đã làm những gì với Hoàng Oanh Oanh. Trong gian phòng khách, Hoàng Oanh Oanh vừa định lên giường nghỉ ngơi, thì bỗng có hai nha hoàn đẩy cửa bước vào, nói Hoàng tiểu thư, thánh nữ của chúng ta cho mời. Âu Nhã. Thần sắc Hoàng Oanh Oanh dâng lên sự phẫn nộ một lần nữa, nữ nhân kia tìm ta làm gì, ta không đi. Hoàng tiểu thư, thánh nữ của chúng ta nói, đây là ân oán cá nhân giữa các người, thánh nữ hy vọng có thể âm thầm giải quyết cùng Hoàng tiểu thư, nếu Hoàng tiểu thư không đi, vậy mấy người bằng hữu kia của Hoàng tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 1413, ôn thần mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Hoàng Oanh Oanh tái nhợt, nàng cố ổn định tinh thần, cười lạnh, nói ta không tin Vu Yêu tộc các ngươi không có lá gan dám tổn hại Vân Lạc Phong. Bên cạnh Vân cô nương có Cơ Cửu Thiên bảo vệ, sao có thể dễ dàng rơi vào tay Vu Yêu tộc? Nha hoàn rú mắt, tiếp tục nói Hoàng tiểu thư có còn nhớ, tên thiếu niên mà các người mang theo lúc lên núi không? Thật là trùng hợp, tên thiếu niên kia đang ở trong tay của thánh nữ, Hoàng tiểu thư cần phải đi một chuyến này. Thiếu niên, tiểu mạch. Hoàng Oanh Oanh bỗng nhớ đến gương mặt ngây ngô kia, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn là người bên cạnh Vân cô nương, các ngươi không sợ làm cho Vân cô nương tức giận sao? Hơn nữa, ta dựa vào cái gì mà phải tin lời các ngươi? Ta muốn đi tìm Vân cô nương. Thánh nữ của chúng ta không cần nói dối làm gì, nếu như Hoàng tiểu thư không chịu đi, vậy tên thiếu niên kia sẽ lập tức thi cốt vô tồn. Mở ngoặc tròn, thi cốt vô tồn, xương cốt cũng không còn, chết mất xác. Cả người Hoàng Oanh Oanh run lên, nàng muốn đi tìm Vân Lạc Phong, nhưng chỉ tiếc là thực lực của hai nha hoàn này cao hơn nàng, cho nên Hoàng Oanh Oanh không cách nào phá vòng vây của bọn họ. Vì thế, Hoàng Oanh Oanh đành cắn răng, ta sẽ đi cùng các ngươi, nhưng các ngươi không thể làm hại người vô tội. Thần sắc của hai nha hoàn lạnh nhạt, không nói một lời nào. Hai nha hoàn một trái một phải đứng ở hai bên của Hoàng Oanh Oanh, sợ Hoàng Oanh Oanh sẽ chạy trốn khỏi bọn họ mà đi tìm Vân Lạc Phong. Thế nhưng, bọn họ không ngờ, tin tức hai người bọn họ mang Hoàng Oanh Oanh đi vẫn bị truyền tới tai Vân Lạc Phong. Chủ nhân, nữ nhân tên Hoàng Oanh Oanh kia đã đi theo người của Vu Yêu tộc, chúng ta có cần ra tay ngăn cản không? Trà sữa bẩm báo lại hết mọi chuyện mình vừa nghe được,

dùng sức đạp xuống là thay Hoàng Oanh Oanh trả lại cho ngươi. Trong miệng Âu Nhã không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt dần dần tan rã. Âu Nhã hối hận vì đã xúc động đi tìm Hoàng Oanh Oanh, ai mà ngờ Vân Lạc Phong lại đuổi tới nhanh như vậy. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Tộc trưởng nhìn thấy Âu Nhã ngã trong vũng máu, hai mắt của ông bắt đầu nhiễm huyết quang, phẫn nộ quát lên: ta tốt bụng giữ các ngươi ở lại, ngươi lại to gan dám đồng thủ với thánh nữ của chúng ta, lúc này, mặc kệ là ai tới cũng không thể ngăn cản ta giết ngươi. Mở ngoặc tròn huyết quang, huyết bằng máu, quang bằng ánh sáng chấm phẩy, huyết quang bằng tia sáng đỏ như máu. Thánh nữ là hy vọng của Vu Yêu tộc, ông quả quyết không thể để cho người nào được phép tổn thương thánh nữ. Cho dù liều cả tính mạng, cũng phải bảo vệ thánh nữ an toàn. Khí thế cường đại được triển khai, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ căn phòng. Cuồng phong nổi lên, toàn bộ bàn ghế trong phòng đều bị phá hủy, nhìn y như một bãi phế tích trên mặt đất. Đừng mà! Thần sắc Hoàng Oanh Oanh đại biến trắng bệch, thực lực của Hoàng Oanh Oanh không mạnh bằng Vân Lạc Phong hay Tiểu Mạch, cho nên không thể chống đỡ nổi cuồng phong, vì thế mà y phục trên người Hoàng Oanh Oanh bị từng lưới đao gió trong cuồng phong cắt rách thành vô số mảnh nhỏ. Hoàng Oanh Oanh hoảng hốt che kín phần ngực, biểu tình vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, cùng lúc đó đòn công kích mãnh liệt của tộc trưởng cũng hướng thẳng về phía nàng và Vân Lạc Phong. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn về phía Hoàng Oanh Oanh, tộc trưởng bỗng ngây người. Cho dù Hoàng Oanh Oanh che ngực lại rất nhanh, nhưng tộc trưởng vẫn kịp nhìn thấy hình xăm trăng non trên ngực của nàng, tức khắc, khuôn mặt của tộc trưởng vừa khiếp sợ vừa trắng bệch. Ha, đường đường là tộc trưởng Vu Yêu tộc mà lại đi ức hiếp mấy tiểu bối. Một giọng cười yêu nghiệt bỗng vang lên trong phòng như xuyên phá trời cao, đồng thời cũng phá giải luôn khí thế của tộc trưởng, căn phòng cũng theo đó mà trở về với vẻ tĩnh lặng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 1417, kết cục của Âu Nhã mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đứng tại cửa phòng, nam nhân hồng y diễm lệ tuyệt thế vô song, mắt phượng phản chiếu ra ý cười tươi, chậm rãi bước qua ngạch cửa vào phòng. Nếu là trước kia, khi bị Cơ Cửu Thiên bắt gặp, tộc trưởng chắc chắn sẽ giải thích nguyên nhân, nhưng lúc này tầm mắt của ông toàn bộ đều đặt hết lên ngực của Hoàng Oanh Oanh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Bờ môi tộc trưởng run rẩy, tại sao trên ngực của ngươi lại có hình xăm này? Hoàng Oanh Oanh ngây ngốc. Nàng quay lại nhìn Vân Lạc Phong: Vân cô nương, thương thế của ta không phải cần đến nửa tháng mới hồi phục sao? Tại sao còn chưa đến 10 ngày thì đã khỏi rồi? Hình xăm trăng non trên ngực ngươi vốn dĩ là có công năng chữa trị tiểu mạch. Nhìn Hoàng Oanh Oanh, nói chỉ là trước kia ngươi chưa có kích phát ra lực lượng này, vì thế nên vết thương của ngươi mới lâu lành. Nếu như ta đoán không sai, thì nguyên nhân là do Âu Nhã cưỡng chế thay máu với ngươi, vô tình làm cho ngươi phát ra năng lực tiềm ẩn của chính mình, cho nên vết thương của ngươi mới hồi phục nhanh như vậy. Khi mà hình xăm trăng non của Hoàng Oanh Oanh lộ ra, Âu Nhã đã sợ đến mức suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Âu Nhã ngàn vạn lần không hề ngờ tới sẽ xảy ra biến cố ở ngay thời điểm này. Mà lúc này tộc trưởng đột nhiên vươn tay lên đi tới, muốn chạm vào hình xăm trên ngực Hoàng Oanh Oanh. Hoàng Oanh Oanh sợ đến mức hét lên một tiếng kinh hãi, nhanh chóng trốn ra phía sau Vân Lạc Phong, phẫn nộ quát: lão già biến thái nhà ông muốn làm cái gì? Xác thật, vị trí hình xăm kia là nơi tư mật của nữ tử, vậy mà tộc trưởng lại muốn chạm vào, người ta không xem ông là sắc lang mới là lạ. Mở ngoặc tròn sắc lang sói háo sắc, từ lóng mắng hoặc ám chỉ nhưng ngươi háo sắc. Tiểu Mạch. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, cất tiếng gọi. Tiểu Mạch lập tức hiểu ý Vân Lạc Phong, bước nhanh về phía Âu Nhã. Dừng lại, sắc mặt Âu Nhã đại biến, thân hình co rút lui về phía sau. Tiểu Mạch đi theo Vân Lạc Phong lâu rồi, hiển nhiên cũng chẳng phải là người thương hương tiếc ngọc. Hắn nhìn Âu Nhã còn dám phản kháng, khuôn mặt liền trầm xuống. Ngươi còn dám cử động, ta lập tức khiến ngươi sống không bằng chết. Âu Nhã không dám cử động, nhưng lại nhìn tộc trưởng bằng ánh mắt khẩn cầu. Thế nhưng toàn bộ sự chú ý của tộc trưởng lúc này đều đặt hết lên người Hoàng Oanh Oanh. Tiểu Mạch mạnh mẽ cởi y phục trên người Âu Nhã dễ như trở bàn tay, rồi đem nó đưa cho Hoàng Oanh Oanh mau mặc vào đi, tránh cho lão háo sắc nào đó lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi. Mở ngoặc tròn chiếm tiện nghi lợi dụng, chiếm lợi. Nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ của Hoàng Oanh Oanh đỏ lên, căm giận trừng mắt nhìn tộc trưởng. Hai người các ngươi, ai mới là thật? Giọng nói của tộc trưởng càng thêm run rẩy, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Hoàng Oanh Oanh và Âu Nhã. Tộc trưởng Âu Nhã cắn răng nói, ta mới là thánh nữ Vu Yêu tộc, à ta là giả năm đó, à thấy hình xăm trên người của ta xinh đẹp, cho nên cũng bắt chước nhờ người ta xăm cho, à ông không được tin tưởng à ta. Ánh mắt của Vân Lạc Phong lạnh căm căm liếc nhìn Âu Nhã, ai thật ai giả, đã quá rõ ràng rồi còn gì. Nếu như ngươi là thật, thì cần gì phải thay máu với Hoàng Oanh Oanh. Thay máu? Tộc trưởng liếc nhìn Âu Nhã đầy nghi ngờ, tại sao ngươi lại muốn thay máu với người khác? Tộc trưởng, ông đừng nghe nữ nhân này nói bậy, ta miệng thối. Cơ Cửu Thiên nhíu mày, vung tay lên. Âu Nhã còn chưa nói xong thì cả ngươi lại bay ra ngoài thêm lần nữa. Cơ Cửu Thiên lại rời mắt về phía tộc trưởng muốn phân biệt thật giả, chẳng phải Vu Yêu tộc các ngươi đã có biện pháp rồi à? Tộc trưởng ngẩn người. Biện pháp quả thật là có, thế nhưng... Nghĩ vậy, tâm tộc trưởng bỗng ngổn ngang, nói Âu Nhã, nếu ngươi quả quyết bản thân là thật, vậy bây giờ lập tức theo ta đi tiếp nhận truyền thừa. Tộc trưởng Âu Nhã biến sắc, ta đã nói rồi, trong người ta đang mang bệnh, không thể tiếp nhận truyền thừa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 1418. Kết cục của Âu Nhã mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thân thể của ngươi chưa khang phục, đúng là có chút ảnh hưởng với việc truyền thừa, nhưng hiện tại muốn chứng minh ngươi là thật hay giả thì chỉ có biện pháp này. Tộc trưởng hơi dừng một chút rồi nói tiếp, người đâu đưa thánh nữ đi tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa chỉ chấp nhận người có huyết mạch thánh nữ, nếu có người miễn cưỡng xông vào, sẽ lập tức bị bạo nộ mà chết. Mắt thấy hai gã Vu Yêu tộc đang bước tới, muốn kéo mình đứng dậy lôi đi, Âu Nhã rốt cuộc cũng thấy kinh hoàng hoảng hốt, hét lớn một tiếng chói tai. Ta không đi tiếp nhận truyền thừa, ta không muốn nhận truyền thừa. Tộc trưởng vốn dĩ chỉ cảm thấy có chút hoài nghi Âu Nhã, nhưng sau khi nghe thấy lời này, thì sắc mặt liền trở nên lạnh băng. Âu Nhã, ngươi thật to gan, dám lừa gạt Vu Yêu tộc ta, người đâu mau bắt nữ nhân giả mạo thánh nữ này lại cho ta, giam lại chờ xử trí. Cả người Âu Nhã mềm nhũn tê liệt ngã ngồi xuống dưới chân hai gã thị vệ, hai mắt ngập tràn tuyệt vọng. Xong rồi. Lần này nàng ta thật sự xong đời rồi. Vân Lạc Phong đều là tại Vân Lạc Phong. Nếu không phải tại ả, mình đã có thể làm thánh nữ vĩnh viễn của Vu Yêu tộc. Hoàng Oanh Oanh sẽ bị mình đánh chết ngoài sơn môn, cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện tiếp theo sau đó. Cho nên tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, Âu Nhã ta xin thề, cho dù có thành dược cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha. Dược Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, ngại quá, ngươi không có cơ hội thành dược. Đúng ngay lúc này thân mình Hoàng Oanh Oanh bỗng lảo đảo, ngã xuống đất. Vân Lạc Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ được Hoàng Oanh Oanh, vội vàng kiểm tra vết thương giúp nàng ta. Đợi sau khi Vân Lạc Phong kiểm tra xong thì sắc mặt liền trầm xuống. Thánh nữ tộc trưởng bước nhanh đến trước mặt Hoàng Oanh Oanh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thánh nữ, người làm sao thế? Hoàng Oanh Oanh tự hạ độc chính mình, muốn cùng Âu Nhã đồng quy vu tận. Thì ra Hoàng Oanh Oanh ôm tâm tư như vậy cho nên mới đồng ý thay máu với Âu Nhã,

hai tay bỗng siết chặt. Hai người các ngươi có còn nhớ, lúc đến hoàng gia của ta giết người đã nói những gì không? Lúc ấy, ta được ca ca đem giấu đi, ca ca bảo ta không được lên tiếng, ta phải tận mắt chứng kiến người thân của mình từng người chết trong vũng máu. Không phải hai người các ngươi rất kiêu ngạo à? Không phải các ngươi đã nói bóp chết hoàng gia của ta cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến hay sao? Tới đây có giỏi thì các ngươi lập tức bóp chết ta thử xem. Giọng nói hoàng oanh oanh run run, tất cả hận ý vô cùng vô tận đều được phát hết ra ngoài. Các ngươi còn nói người của vô hồi đại lục đều là con kiến, cho dù bản thân các ngươi chỉ là nha hoàn thì cũng cao quý hơn bất cứ người nào ở vô hồi đại lục chúng ta. Nắm tay hoàng oanh oanh càng siết càng chặt, cả người run bần bật. Kỳ thực, ta cũng hiểu bao nhiêu năm qua các ngươi đã phải chịu nhiều ấm ức, bị người ta sai khiến đủ điều, vì thế nên các ngươi mới phát tiết lên người chúng ta. Các ngươi cho rằng thực lực các ngươi cường đại như thế, dựa vào đâu mà phải nghe theo lệnh người khác? Còn thực lực của người ở vô hồi đại lục đều thấp hơn các ngươi, nhưng họ lại có thể sống tiêu dao tự tại hơn các ngươi. Cả người của hai nha hoàn đều co rút lại thành một đoàn, run rẩy không ngừng, trong lòng hối hận đan xen. Nếu lúc đó bọn họ chịu hạ thủ lưu tình, không đuổi tận giết tuyệt, thì có phải sẽ không tao ngộ kết cục như hiện giờ hay không? Ha ha! Hoàng oanh oanh bỗng cười phá lên, một hàng lệ dại từ khóe mắt chảy xuống. Cũng may, bây giờ ta đã có thể đích thân báo thù cho người thân của mình. Người đâu chặt hết tay chân bọn chúng, ngâm mình trong lu nước muối, để cho chúng chịu đau đớn mà chết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong, chương 1420, kết cục của Âu Nhã mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Âu Nhã trừng lớn hai mắt, vội vàng bám chặt lấy song củi địa lao, giọng nói run run oanh oanh, ngươi không thể làm như vậy, ngươi luôn là người lương thiện đơn thuần, ngươi không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, điều này không giống với bản tính của ngươi. Nghe vậy, hoàng oanh oanh bỗng cười châm chọc, chẳng lẽ còn muốn ta tha cho các ngươi nằm mơ? Cho dù ta có tàn nhẫn, thì cũng là do các ngươi bức ta. Dứt lời, hoàng oanh oanh không thèm để ý đến Âu Nhã đang kêu gào phía sau nữa, mà nhanh chân rời khỏi địa lao. Lúc này, nước mắt hoàng oanh oanh không còn kiềm lại được nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung xa xôi. Cha ca ca, cuối cùng oanh oanh cũng đã trả thù cho mọi người rồi. Nhưng mà tâm oanh oanh vẫn rất đau, dù đã trả thù thì thế nào mọi người cũng không thể quay trở về. Bỗng nhiên, một hơi thở cường đại áp bách truyền đến từ phía sau, làm thân mình hoàng oanh oanh cứng đờ. Hoàng oanh oanh quay lại, nhìn hồng bào nam tử tuyệt mỹ vô song vừa đến, đáy mắt mang theo vẻ kính sợ. Cơ công tử, người có chuyện gì à? Bổn tòa hy vọng ngươi có thể trở thành thánh nữ Vu Yêu tộc. Ngữ khí Cơ Cửu Thiên lạnh lùng thản nhiên, so với lúc ở trước mặt Vân Lạc Phong thì hoàn toàn như một người khác. Nhưng mà, ngươi muốn trợ giúp Tiểu Phong Nhi thì chỉ có một con đường là trở thành thánh nữ Vu Yêu tộc. Người nam nhân này luôn luôn tàn nhẫn vô tình. Hắn không quan tâm đến Hoàng Oanh Oanh, sở dĩ bảo Hoàng Oanh Oanh trở thành thánh nữ cũng chỉ vì điều này giúp ích được cho Vân Lạc Phong. Hoàng Oanh Oanh khẽ gật đầu, được ta làm thánh nữ. Chỉ có như vậy, nàng mới báo ăn được cho Vân cô nương. Mẫu thân từng dạy, tích thủy chi ăn dũng tuyền tương báo, nếu không nhờ có Vân Lạc Phong, nàng đã không thể báo được thù. Mở ngoặc tròn, tích thủy chi ăn, dũng tuyền tương báo, nhận ơn bằng giọt nước, dùng ao hồ để đền đáp. Ý nói chịu ơn người ta dù rất nhỏ, nhưng cũng phải báo đáp lại gấp trăm ngàn lần. Huống chi, hung thủ diệt hoàng gia đã bị trừng phạt. Vậy nàng chỉ có thể buông bỏ thù hận, đảm đương vị trí thánh nữ này. Khi lời này của hoàng oanh oanh vừa thốt ra, bóng dáng của Cơ Cửu Thiên liền đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cơn gió, chứng minh cho việc hắn vừa đến đây. Cơ công tử đối với Vân cô nương thật tốt. Hoàng oanh oanh cong môi cười khẽ, đáng tiếc là Vân cô nương đã có vị hôn phu, mà vị hôn phu của Vân cô nương còn là Dược Đế đỉnh đỉnh đại danh người người đều biết. Bình minh ngày hôm sau, nắng sớm vừa lên, tộc trưởng đang cùng thương lượng đại sự với các vị trưởng lão, bỗng một bóng dáng trắng như tuyết từ ngoài cửa bước vào, khiến tộc trưởng phải đứng dậy. Vân cô nương, người đến rồi. Vân Lạc Phong gật đầu, ta đến là để nói cho các người biết mục đích ta đến Vu Yêu tộc này. Kỳ thực, ta đến đây là để tìm Vu Yêu hoa và Vu Yêu cốt. Tộc trưởng hơi ngẩn người, rồi đáp, ta có thể cho cô nương Vu Yêu hoa, nhưng mà còn Vu Yêu cốt. Nhắc đến Vu Yêu cốt, tộc trưởng chợt dừng lại, lát sau mới nói tiếp, được rồi, nể tình cô nương đã giúp thánh nữ, ta có thể cho cô nương hai món đồ này. Tộc trưởng, Vu Yêu hoa là báo vật trấn tộc, nhưng cũng không phải là không thể cho, ngược lại, Vu Yêu cốt thì lại khác, đây là hài cốt tổ tiên lưu lại, là vật cực kỳ quan trọng. Các ngươi không cần nhiều lời, hiện tại Vu Yêu tộc chúng ta đã có thánh nữ, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại vinh quang như trước kia. Tuy Vu Yêu cốt quan trọng, nhưng cũng chỉ là vật tượng trưng tinh thần, không có tác dụng gì mấy, tổ tiên đã sớm luân hồi chuyển thế, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền, đưa cho Vân cô nương. Vân Lạc Phong cong môi cười, vậy xin đa tạ. Nàng vốn nghĩ sẽ phải đánh một trận với Vu Yêu tộc, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế này. Vân cô nương, ta còn một thỉnh cầu. Tộc trưởng chợt nghiêm túc, quan hệ giữa cô nương và cơ viện trưởng không tệ, nếu trước khi thánh nữ trưởng thành mà Vu Yêu tộc có gặp phải nguy hiểm gì, xin cô nương mở lời, mời cơ viện trưởng đến tương trợ,